Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu bé, còn ánh mắt mông lung thì nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Hắn vẫn chưa đi. Bé bào nhỏ buông lỏng chân của cô ra, đã chạy về hướng đồng đồng. Nó cứ như vậy chạy một hồi, đôi chân nhỏ mũm mĩm kia lại không thấy mệt. Tôi làm xoay người, tiếp tục pha sữa, động tác của cô chậm đi rất nhiều. Đôi khi không nhịn được lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên tai cô chuyển tới tiếng đục mưa, dường như mưa một ngày một lớn hơn. Cô pha cho đồng đồng một cốc sữa, pha cho bao bao một bình sữa, cô đi ra ngoài. Đồng đồng vẫn đứng cạnh cửa sổ nhìn mưa rơi. Bé bao nhỏ cũng học bộ sáng cô bé. Đồng đồng nhìn mưa còn không biết bà bao đang nhìn cái gì. Mẹ, bà bao thấy tôi làm đi ra vội chạy tới. Mẹ, bà bao, sữa. Cậu bé đã nhìn thấy bình sữa trên tay cô, liền đưa tay đòi ăn. Tôi làm đưa bình sữa vào tay cho bao bao. Cậu bé vừa ôm lấy bình sữa đứng ở đó uống. Của con này, Tô Lạc đứng phía sau đồng đồng đưa cốc sữa cho cô bé. Cảm ơn dì. Đồng đồng nhận lấy cốc sữa, sau đó lại nhìn sát cửa sổ. Dì, chú kia vẫn đứng ở đó, chú ấy không lạnh sao? Đồng đồng uống một ngụm sữa, ngước mắt lên nhìn Tô Lạc. Cả người Tô Lạc khẽ cứng lại, cô đi tới bên cửa sổ. Mở cửa sổ ra, trong làn mưa mọi thứ trở nên mờ nhạt, nhưng hình bóng người đàn ông kia vẫn rất rõ ràng. Hắn có đứng ở đó giống như một pho tượng, có thể nhìn rõ nước mưa kéo theo tóc hắn chảy xuống. Quần áo trên người gần như bị ướt hết. Mẹ, ôm ôm. Bà bảo đưa tay ra, Tô Lạc đóng cửa sổ lại, kéo tấm rèm ngăn cản mọi thứ bên ngoài, ngăn tiếng mưa, ngăn hình bóng người đàn ông kia, còn có ngăn lại những gì đang xuất hiện trong tim cô. Cô ôm lấy bà bao, nhìn gương mặt bà bao sống hệt với người kia. Cậu bé một tay nắm lấy áo cô, một tay cầm lấy bình sữa uống. Khi cô quay lại bên cửa sổ, cơn mưa bên ngoài vẫn không dứt, mọi thứ vẫn mờ nhạt, vẫn mông lung, nhưng hình bóng của người đàn ông kia đã biến mất, dường như cho tới bây giờ đều không có tồn tại. Tôi là khẽ mím môi, cô không biết có phải cơn mưa này đang kéo vào lòng cô hay không. Cô chỉ có cảm giác một sự ẩm ướt đang lan ra khắp cơ thể. Cô ngồi trên ghế salon, nhìn bao bao chơi đùa với đồng đồng. Cái gì cô bé cũng nhường cho bao bao, bao bao lại không sống cậu bé nghỉ ngợm trước kia nữa. Những gì cậu bé thích đều chia sẻ cho đồng đồng. Cô khẽ cười, chỉ là nụ cười này lại có chút đau khổ, thế lương. Biệt thự nhà họ Lê, có vài người ngồi đó thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa như đang chờ đợi ai đó. Chà, bên ngoài mưa lớn như vậy, chúng ta không đi đón Húc hay sao? Kiện Đà xinh đẹp hỏi cha mình. Cô nhìn thấy cha mẹ Dễ Húc nhìn cô chằm chằm, gương mặt đỏ bừng lên. Cô có phải đã quan tâm quá mức rồi không? Còn chưa có gả ra bên ngoài, có con gái đúng là không được nha. Ông Kiều vui vẻ trêu đùa con gái. Yên tâm đi, hắn có xe riêng sẽ không mắc mưa đâu. Ông Kiều an ủi con gái đang thẹn thùng của mình, rồi quay sang nhìn vợ chồng họ Lê. Nhìn xem, con gái của tôi sẽ là một người vợ tốt đấy. Tự nhiên, nghe thấy khẽ gật đầu. Bà kéo tay Lê An Đồng, từ sự họ cảm thấy con trai họ không xứng đáng với cô bé này. Dù sao, con trai họ đã trải qua hai cuộc hôn nhân. Bây giờ họ cảm thấy ông Kiều không hề để ý tới quá khứ của Húc. Như vậy là rất tốt, nhưng trong lòng Ninh Nhiên luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Không biết Húc sẽ như thế nào. Còn có cô gái kia đã chiếm hết tình yêu của hắn, không biết hắn có thể dành cho Kiều Na được bao nhiêu. Lúc này cửa mở ra, một cơn gió theo đó lùa vào. Mọi người đều cảm giác được cơn gió mùa thu rét lạnh. Thời gian trôi qua thật nhanh, mùa đông lại sắp tới. Húc, sao con lại thành ra thế này? Tự nhiên vội đứng lên nhìn gương mặt đẫm nước mắt của con trai. Không phải, con bà có xe hay sao? Sao lại giống như bị sẩm mưa thế này? Không có việc gì, con đi thay quần áo cái đã. Hắn nhàn nhạt nói qua, đi qua Ninh Nhân, sau đó nhìn bà với ý bà không nên lo lắng. Từ đầu tới cuối đều không nhìn Kiều Na. Sự nghiệp trong mắt hắn, cô chính là dư thừa. Nhiều lắm thì làm cho không khí đặc hơn một chút. Đối với hắn mà nói, có cũng như không. Dễ Húc đi lên tầng, vẫn bước về căn phòng kia. Hắn tình nguyện bỏ đi căn phòng lớn của mình, tự nguyện ở trong căn phòng nhỏ bé này. Đây chính là thói quen của hắn, ngày nhớ đêm mong một người con gái. Trước đây hắn không biết hắn yêu như thế nào. 2 năm trải qua sự cô đơn tĩnh mịch, cuối cùng hắn cũng đã hiểu. Hóa ra yêu sẽ khiến cho người ta nhớ đến phát điên phát dại. Thời khắc nào cũng nhớ mong. Quá khứ đã qua, cho dù có đau khổ cũng không muốn quên. Hắn mở tủ quần áo, trong đó vẫn còn chút quần áo của Tô Lạc. Cho dù là kiểu dáng cũ, quê mùa, hắn vẫn không muốn vứt bỏ. Chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy trong đời hắn còn có cô. Lấy một bộ quần áo, hắn cởi quần áo trên người mình. Hắn lông mày nhíu chặt lại, gương mặt trắng bệch. Quần áo trên tay hắn rơi xuống đất. Quần áo ướt, quần áo khô rơi chồng lên nhau. thân thể cao lớn còn lại, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.